Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 897. Avril khóc. Khóc, lại khóc 4/10. Oanh, Diệp Thu câu nói kia rơi vào Avril trong lỗ tai, liền như là một đạo kinh lôi bổ vào trong đầu của nàng. Trong chốc lát, Avril não hải trống rỗng. Ngươi nói cái gì? Avril nhìn xem Diệp Thu, lắp bắp hỏi. Diệp Thu thật sâu nhìn Avril một chút, không nói gì, trực tiếp đưa tay bưng qua loại kia tinh xảo khuôn mặt. Cúi đầu, chiếu vào đối phương cái kia ôn nhuận béo mập môi, liền nặng nề mà hôn xuống. Oanh, oanh, oanh, lần này, Avril trong đầu liền như là xảy ra chấn động biển động bình thường. Nghiêng trời lệch đất, trong khoảnh khắc đó, Avery triệt để mất phương hướng chính mình. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, cũng không biết qua bao lâu. Avery cuối cùng tỉnh táo lại. Chỉ là lúc này nàng đã khối bị Diệp Thu hôn đến muốn, hít thở không thông. Xuất phát từ cầu sinh bản năng, Avery bắt đầu đánh Diệp Thu bả vai. Cuối cùng từ trong miệng của hắn trốn được một mạng. Ngươi muốn hại chết ta à? Avril hít sâu mấy cái, gắt giọng. Diệp Thu cười cười, nhìn xem Avril, nói ra, làm sao có khả năng, ta làm sao bỏ được đâu. A, chấm ngoặc kép, tỉnh hồn lại Avril cuối cùng nhớ ra Diệp Thu vừa mới nói câu nói kia. Trên mặt lộ ra 3 phần kích động, 3 phần chờ mong, 3 phần lo lắng không yên, còn có một chút do dự. Thu, ngươi vừa mới nói là sự thật sao? Cái quái gì a? Mắt thấy Avril đã khôi phục bình thường, Diệp Thu liền bắt đầu giả thành ngốc. Ngươi, vừa nhìn Diệp Thu cái này một mặt mờ mịt bộ dáng, Avril nhất thời một trận khó thở, cái kia khả ái quay hàm nhất thời phồng lên. Ha ha, tương đương, vừa nhìn thấy Avril cái kia có vẻ tức giận, Diệp Thu không khỏi cười ha ha. Không còn đậu nàng, là thật. Diệp Thu vô cùng nghiêm túc nhìn xem Avril, thâm tình nói ra, ta thật yêu ngươi đây. Tại vô cùng xác thực nghe được Diệp Thu câu nói này về sau, Avril đôi mắt nhất thời phóng xuất ra một đạo mắt sáng quang hoa. Hưng phấn, kích động, vui sướng, Diệp Thu lần đầu tiên thấy đến. Nguyên lai mắt của một người thần lại là có thể ẩn chứa nhiều như vậy tâm tình. Đồng thời, Diệp Thu cũng thật sâu cảm nhận được trước mắt cái nha đầu này đối với mình nồng nặc yêu say đắm. Thật xin lỗi, hại ngươi đợi lâu như vậy. Diệp Thu nhìn xem Avril, nhẹ nhàng nói ra, để cho ngươi chịu ủy khuất. Không ủy khuất, không ủy khuất. Avril lắc đầu liên tục. Chỉ là nước mắt trong suốt lại sớm đã không khống chế được theo trong hốc mắt chảy ra. Dựa theo cẩu huyết thuyết pháp, cái này gọi là nước mắt vui sướng. Làm gia tộc tiểu công chúa, Avril từ nhỏ đến lớn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Cho dù là nửa đường tương đối ca sĩ, đó cũng là một lần là nổi tiếng. Chỉ là thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, Avril cuối cùng nhưng là tại Diệp Thu trên thân chạm đá ngầm san hô. Khó khăn tự kềm chế mà yêu hắn, nhưng là tên ghê tởm này vậy mà cự tuyệt nàng. Cuối cùng, quyết tâm Avril liền cùng Diệp Thu giang thượng, không yêu ta là quyền lợi của ngươi, nhưng là yêu ngươi là của ta tự do. Thế là tuân theo cái này ái tình lý niệm, Avril bắt đầu rất dài tương tư đơn phương. Hồi tưởng đơn phương yêu mến Diệp Thu trong khoảng thời gian này, có ủy khuất, có chua xót, nhưng là duy nhất không có sinh ra qua đúng vậy buông tha suy nghĩ. Avril luôn luôn tin tưởng vững chắc, chính mình nhất định có thể cho Diệp Thu nhìn thẳng vào chính mình. Mà bây giờ, nàng cuối cùng thu hoạch phần này ái tình. Ngốc nha đầu, nhìn xem cười rơi lệ Avril, Diệp Thu chỗ nào vẫn không rõ nha đầu này tâm ý. Không khỏi thương tiếc đưa nàng kéo vào trong ngực, Diệp Thu cũng không phải thạch đầu, lại thế nào khả năng không cảm giác được Avril đối với hắn cảm tình đâu. chỉ là cho tới nay, bởi vì đã có tam cái thân thiết vị hôn thê, Diệp Thu một mực đang trong lòng báo cho chính mình, mình đã đủ hạnh phúc, tuyệt đối không nên lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Từ một loại nào đó góc độ mà nói, Diệp Thu ái tình xem như trước vẫn là có kiếp trước ảnh hưởng. Đương nhiên dạng này ảnh hưởng đã vượt đến càng nhiều, chỉ là đối mặt với Avril cái kia nóng bỏng cảm tình. Cho dù là lại ý chí sắt đá người cũng sẽ bị mềm mại. Huống chi Diệp Thu bản thân liền là một cái đa tình người đâu. Sớm tại Mỹ Đế thời điểm, Diệp Thu đối Avril cảm tình cũng đã xảy ra một chút biến hóa. Mà trải qua tai nạn máy bay về sau, dạng này cảm tình liền xuất hiện kịch liệt lên men. Thẳng đến vừa mới, Avril rơi nước mắt quay người chạy đi trong nháy mắt, Diệp Thu cảm giác được lòng của mình lại có một như tê liệt đau đớn. Cho đến lúc này, Diệp Thu thật sự xác định, nguyên lai, cái nhà đầu này đã trong lúc vô tình đi vào trong lòng của mình. Biết điểm này, Diệp Thu cũng sẽ không trốn tránh. Thế là liền có lần này tỏ tình. Tại một phen dựa sát vào nhau vuốt ve an ủi về sau, Avril đột nhiên nghĩ tới cái quái gì. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem Diệp Thu, chua xót nói ra, vậy ngươi cùng nữ nhân kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ôi, cái này ghen tiểu nha đầu, thậm chí ngay cả tỷ đều không gọi, trực tiếp dùng nữ nhân kia để thay thế. Ba, Diệp Thu bấm ngón tay tại Avril chán gảy một cái, cười mắng, phải gọi tỷ, biết không, không lớn không nhỏ. A, đau quá, Avril nhất thời bụng lấy chán, lộ ra gương mặt ủy khuất, người vậy mà vì nữ nhân kia đánh ta, còn nói các ngươi không có cái gì. Nhìn xem Avril cái này một mặt ủy khuất cùng ghen bộ dáng, Diệp Thu nhất thời cảm giác được, tương lai mình thời gian tựa hồ sẽ bất thường đặc sắc. Nhéo nhéo thấy đau chán, Diệp Thu nói ra, ta cùng Thao Thao tỷ không có cái gì. Chấm ngoặc kép, lập tức, Diệp Thu liền đem Lưu Thao đi ra muốn cùng chính mình đổi ca. Nhưng là mình không có đồng ý. Cuối cùng đối phương cùng mình ngồi ở cùng một chỗ gác đêm sự tình nói ra. Đang nghe Diệp Thu nói xong cả kiện chuyện đầu đuôi bên trong, Avril ghé vào Diệp Thu ở ngực, không có động tĩnh, chờ đến Diệp Thu nâng lên Avril gương mặt, thì lại phát hiện nàng lại có hai mắt đỏ bừng lấy. Muốn rơi lệ, thế nào đây là, tại sao lại khóc lên đây? Diệp Thu lập tức hỏi, tốt tốt tốt, ta biết sai rồi, lần tiếp theo ta nhất định không bồi lấy Thao Thao tỷ gác đêm có được hay không? Không phải, để cho Diệp Thu không có nghĩ tới là, Avril vậy mà lắc đầu, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, thật xin lỗi, Thu. Là ta quá ích kỷ, ta chiếu cố chính mình ngủ, căn bản cũng không có nghĩ tới ngươi ban đêm còn muốn cho chúng ta gác đêm. Ta còn bởi vậy hiểu lầm ngươi cùng Thao Thao tỷ. Ô ô ô, cái này khiến ta còn thế nào đi gặp Thao Thao tỷ a? Chấm ngoặc kép, nghe được Avril lại là vì cái này lý do thút thít. Diệp Thu nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười. Lại vì là Avril hồn nhiên ngây thơ mà vui mừng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.